Chiến thần bất bại, chương 3687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Quang, ông leo lên vị trí này thế nào? Trong lòng không tự hiểu rõ sao? Lại tiểu nhân giống như ông mà cũng dám lên tiếng ở trước mặt tôi à? Lại người cặn bã giống như mấy người. Trong mắt người khác là hiền nhân. Ở trước mặt tôi, mấy người chính là kẻ vô liêm sỉ. Trước nay tôi chẳng bao giờ nhiều lời với loại người này. Lùi xuống, Bạch Ngọc Trinh lạnh lùng hô lên một tiếng. Ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía hai người Chu Hy và Tư Mã Quang. Bạch Ngọc Trinh, những lời này của cô đã đại diện cho thái độ của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch mấy người phải nghĩ cho kỹ hậu quả đấy. Tư Mã Quang híp mắt lại, lạnh lùng uy hiếp, hừ, ai to gan như vậy? Dám đe dọa cả em gái tôi. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồ trắng sải bước tiến ra. Bạch Ngọc Trinh hoài nghi quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông sau lưng. Nói, anh, sao anh cũng tới đây thế? Bạch Thiên Kiệt nở một nụ cười ôn hòa với Bạch Ngọc Trinh. Sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía Tư Mã Quang. Nói, tôi không biết trưởng bối nhà họ Bạch có thái độ gì. Dám uy hiếp em gái tôi thì chỉ có đường chết mà thôi. Vừa nói dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ đã lao ra, lập tức bao trùm lấy đất trời một phương. Bạch Thiên Kiệt chính là cháu của Bạch Khởi. Mặc dù vào lúc Đại Tần thống nhất các nước thì nhà họ Bạch đã tới vùng ngoài lãnh thổ nên không tham chiến. Thế nhưng thực lực của Bạch Thiên Kiệt lại không hề thua kém mấy người Mông Điềm. Lúc Hạng Vũ còn sống cũng từng đại chiến không dưới trăm hiệp với Bạch Thiên Kiệt. Mặc dù Bạch Thiên Kiệt thua Hạng Vũ, thế nhưng từ cổ chí kim có được mấy người có thể đấu tay đôi với Hạng Vũ. Chứ chưa nói tới việc đôi bên đại chiến những hơn trăm hiệp. Những lời này của Bạch Thiên Kiệt tuyệt đối không chỉ có tính uy hiếp. Với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể giết chết năm cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 trước mắt. Khi luồng khí tức mạnh mẽ kia ngưng tụ giữa không trung, trên bầu trời đột nhiên lộ ra một cảnh tượng kỳ ảo của Bát Bộ Long Tượng. Cùng lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi cũng cầm kiếm trên tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía mấy người Tư Mã Quang. Lúc này, ngay tới đại tài của gia tộc Y Dược cũng mang vẻ mặt trắng bệch. Trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nếu như hôm nay là người khác tới, có lẽ vẫn có sức mạnh chiến đấu. Thế nhưng đối diện với Bạch Thiên Kiệt, vị anh hùng Tuấn Kiệt thực thụ từng đại chiến cả trăm hiệp với Hạng Vương thì ngay cả ông ta cũng thấy hơi lo sợ. Còn về hai người Tư Mã Quang và Chu Hy thì càng cúi đầu không nói. Căn bản không dám phản bác chút nào. Cậu Tiêu, bên phía thế tục xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. E rằng Hoa Quốc sắp sửa gặp đại nạn. Theo tôi thấy, cậu vẫn nên mau chóng trở về thế tục đi. Chuyện bên này cứ giao cho chúng tôi. Thượng Quan Uyển Nhi quay sang nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương.